Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 194, Bế Quan, góc truyện audio.com. Hàng năm, trong ngoại môn đệ tử, sơ cấp, trung cấp, cao cấp đệ tử, đều có 10 đệ tử đạt được tư cách tiến vào Thất Tinh Động Thiên tầng 1, 2, 3 tu luyện 3 tháng. Những đệ tử này đều là tinh anh của các giai đoạn. Vì tranh thủ cái danh ngạch này nên cạnh tranh rất kịch liệt. Mà lần này môn chủ tưởng thưởng đối với ngươi, đó là tiến vào Thất Tinh Động Thiên tu luyện. Tầng 1, ngươi có thể trực tiếp lựa chọn. Trong võ tông cảnh, còn chưa có ai có thể thắng được ngươi. Nghĩ hẳn vấn đề không lớn. Nếu ngươi muốn tiến vào tầng 2 thì cần xem bản thân ngươi. 3 tháng sau liền sẽ mở ra. Ngươi còn có 3 tháng thời gian làm quyết định. Vẻ mặt Trần Hạo hơi kích động. Thất Tinh Động Thiên. Hắn đã từ trong giới thiệu chi tiết môn phái có điều hiểu biết. Quả thực như Đông Phương Đình nói, chỉ có thiên tài trong ngoại môn đệ tử thiên phú siêu tuyệt thật sự mới có tư cách tiến vào. Trong đó không những thiên địa năng lượng nồng hậu đến mức tận cùng, còn chứa thiên địa pháp tắc cực kỳ cường hãn. Tuy chỉ có 3 tháng thời gian, phàm là đệ tử bước vào trong đó tu luyện, có thể đạt được tăng lên, tuyệt đối là kinh người. Nhất là đệ tử ngộ tính đặc biệt cao, ở trong đó lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc nào đó cũng có khả năng. Tầng 1 đến tầng 3, cường đại cũng không phải một chút, Trần Hạo bây giờ là thánh cấp, tất nhiên là tiến vào tầng 2 tốt hơn. Nhưng ở trong thánh cấp, muốn đạt được danh ngạch này mà nói, ít nhất bây giờ Trần Hạo không có bất cứ nắm chắc gì. Cửu phẩm võ thánh, Trần Hạo còn chưa mù quáng đến cảnh giới có thể chiến thắng. Nhưng may mà Trần Hạo còn có 3 tháng thời gian. Tốt, đến lúc đó xem sao, Trần Hạo nói. Mặt khác, môn chủ sau khi biết được khúc mắc của ngươi cùng Phạm Phóng, dặn ngươi không nên lịch lãm một mình. Mặc dù muốn đi cũng cần nói cho ta biết trước. Môn chủ sẽ chuyên môn phái một cao thủ âm thầm bảo vệ ngươi. Chẳng qua, ta đề nghị ngươi tạm thời cứ ở trong tông môn tu luyện. Dù sao, trải qua Bách Triều Bảng đại chiến, ngươi cần một đoạn thời gian lắng đọng lại. Hơn nữa, cần chiến đấu mà nói cũng rất đơn giản. Khu lôi đài ngoại môn đệ tử, tùy thời có thể đi. Yên tâm đi, Trần Hạo mỉm cười nói. Đối với khu lôi đài Đông Phương Đình nói, hắn đã từ trong tư liệu môn phái hiểu biết, sớm có tính toán, biết thì tốt, đây là một bộ phận ban thưởng sư tỷ. Ta đã đổi thành thối thể đan, luyện thần đan, thanh tâm đan, mỗi dạng 100 viên, đối với cảnh giới của ngươi bây giờ mà nói, có tác dụng rất lớn. Còn có một ít, ta sẽ chia cho mấy người bọn Đạm Đài Liên. Đương nhiên sư tỷ ta phải là phần nhiều. Ha ha, sư tỷ, ngươi thật đúng là, Trần Hạo cười nói, tay lại rất nhanh từ trong tay Đông Phương Đình tiếp nhận 3 cái bình ngọc. Thối thể đan, luyện thần đan, thanh tâm đan, là đan dược đặc thù cảnh giới tiên thiên rất cần. Bất cứ một viên nào giá trị cũng ở 1000 viên linh đan cấp 8. 300 viên này cũng đã tương đương với 30 vạn viên linh đan cấp 8. Trần Hạo tuy không biết Đông Phương Đình đạt được tưởng thưởng đến cùng bao nhiêu, nhưng bút tích này thật đúng là không nhỏ. Á quân Bách Triều Bảng, Thương hội Vạn Chân chỉ mới thưởng hắn 80 vạn viên linh đan cấp 8. Đông Phương Đình trừng mắt nhìn Trần Hạo một cái, nói, ngươi bây giờ là võ thánh cảnh, trực tiếp hưởng thụ đãi ngộ đối tượng trọng điểm của ngoại môn trung cấp đệ tử. Cái này môn chủ đã hứa hẹn, chẳng qua, kỳ hạn 1 năm, 1 năm sau vẫn cần xem chính ngươi. Có thể tiếp tục hưởng thụ loại phúc lợi này hay không thì xem ngươi có thể lấy ra thực lực làm người ta tin phục hay không. Cạnh tranh rất kịch liệt, bảng xếp hạng khu lôi đài là một trong những tham khảo chủ yếu. Đông Phương Đình nói tiếp, yên tâm, thứ đến trong tay ta chưa bao giờ có thể bay, chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Trần Hạo tràn ngập tự tin nói, 1 năm là quá dài đối với hắn. Mục tiêu của hắn đã khóa chặt 3 tháng sau ở tầng 2 của Thất Tinh Động Thiên. Cái đó liền ý nghĩa phải giao phong với trung cấp đệ tử. Khẳng định phải đối mặt cửu phẩm võ thánh, chỉ là nhất phẩm thánh cấp. Hắn đã có lòng tin chiến một trận, khu lôi đài ngoại môn đệ tử. Không thể nghi ngờ chính là trận địa thứ nhất hắn ở Trích Tinh Môn quật khởi. Trần Hạo chưa tới 12 tuổi bắt đầu tu luyện, bây giờ 16 tuổi, ngắn ngủn 4 năm thời gian đã tấn thăng đến thánh cấp. Hơn nữa có được chiến lực cường hãn, mặc dù là ở trong tu luyện giới rất nhiều thiên tài đệ tử có nội tình cường đại chống đỡ, cũng coi như nổi bật, nếu không, lúc tông môn chọn người cũng sẽ không đối với hắn khai ra điều kiện hậu đãi như vậy. Mà sau khi tới Trích Tinh môn, Trần Hạo liền là ngoại môn trung cấp đệ tử, lại thêm danh hiệu Á quân Bách Triều bảng hơn nữa đánh hòa quán quân. Không hề nghi ngờ, giờ phút này toàn bộ đệ tử Trích Tinh môn đã không ai không biết Trần Hạo. Nhưng cái này còn chưa đủ, đối với Trần Hạo mà nói xa xa không đủ, từng ở rất nhiều lĩnh vực bước lên đỉnh phong, hắn có ngông nghênh trời sinh người thường không có, không làm thì không làm, làm thì làm đến tốt nhất. Mục tiêu của hắn đối với tuyệt đại đa số mọi người mà nói, tuyệt đối là trước đó chưa từng có, to lớn đến cực điểm, hơn nữa không thể tưởng tượng, từng một hắn khác, theo đuổi chấp niệm trường sinh bất tử, tồn tại như trước, mà bây giờ, hắn phát hiện bước lên đỉnh phong tu luyện có lẽ sẽ có thể làm được. Đạt được thành tiên, trường sinh bất tử, hắn tin chỉ cần mình hướng về mục tiêu này không ngừng rảo bước tiến lên. Cuộc đời hắn tất nhiên là cuộc đời rộng lớn mạnh mẽ. Cực kỳ ngoạn mục, thối thể đan rèn luyện thân thể. Thân thể ta hẳn là xem như rất mạnh rồi nhỉ. Thử xem hiệu quả rồi nói sau. Trần Hạo ở sau khi Đông Phương Đình đi tìm đám người Đạm Đài Liên, liền báo Đông Phương Đình tiện thể nhắn cho bọn hắn mình cần bế quan. Liền dùng lệnh bài khởi động cấm chế cung điện, liền đóng lại cửa lớn phòng tu luyện. Giờ phút này Trần Hạo từ trong một cái bình ngọc lấy ra một viên thối thể đan. Nói, ba loại linh đan dùng cùng lúc hiệu quả mới tốt, thối thể đan rèn luyện thân thể, luyện thần đan rèn luyện tinh thần, thanh tâm đan minh tâm kiến tính, cô đọng ý chí. Ngay tại lúc này, thanh âm tham bảo kiếm linh vang lên, chẳng qua thân thể ngươi quả thực rất mạnh, ngươi cứ một lần hai viên thối thể đan. Luyện thần đan cùng thanh tâm đan đều một viên, thử xem hiệu quả trước, công pháp Trích Tinh môn tạm thời đặt xuống, ngươi vẫn là dẹp yên năm gia hỏa kia của ngươi trước đi. Mẹ, bị bọn chúng ồn chết, luôn đến phiền ta, chấm, cái này còn cần ngươi nói, ta đương nhiên là dẹp yên bọn hắn trước, 3 tháng thời gian tương đối mà nói quá ngắn chút, không biết ta có thể tăng lên bao nhiêu, Trần Hạo nói. Cùng lúc nói liền dựa theo số lượng tham bảo kiếm linh nói. Đem 4 viên linh đan tản ra dược lực mênh mông, bỏ vào trong miệng, theo 4 viên linh đan vào cơ thể. Trần Hạo cảm giác trong đầu cùng đan điền chấn động, tâm thần nhất thời trở nên dị thường thấu triệt, một cỗ nhiệt lực hùng hồn cũng bắt đầu ở quanh thân lan tràn ra. Một loại cảm giác tê tê dại dại như là vô số con sâu nhỏ cắn nuốt xuất hiện ở trong đầu Trần Hạo. Không phải quá đau, nhưng lại rất khổ sở. Không những thân thể có loại cảm giác này, ngay cả linh hồn cũng tương tự bị rậm rạp sâu bắt đầu cắn nuốt. Hơn nữa đầu óc càng lúc càng tỉnh táo. Căn bản không thể chặt đứt loại cảm giác này. Nếu có thể, Trần Hạo tình nguyện thừa nhận đau đớn xé tim xé phổi. Cũng không muốn thừa nhận loại khổ sở vạn trùng phệ tâm này. Cứng rắn chịu cảm giác da đầu run lên muốn gặp bức tường đâm chết. Trần Hạo đắm chìm đến trong tu luyện, ước chừng 3 canh giờ sau, dược lực mới rèn luyện xong toàn bộ, loại cảm giác thống khổ kia cũng biến mất không thấy, thay thế vào đó là một loại cực độ sảng khoái khổ tận cam lai. Hô, lại lợi hại như thế, chỉ 4 viên đan dược, thế mà bằng với ta khổ tu 1 tháng. Trách không được tu luyện giới cao thủ nhiều như mây, tựa như 3 tháng là đủ rồi nhỉ. Trần Hạo cảm ứng 3 canh giờ ngắn ngủn, đan điền kinh mạch của hắn đã mở rộng 1 phần, trong lòng cực độ khiếp sợ, tuy biết sẽ có hiệu quả, nhưng căn bản không ngờ lớn như thế, không tốt như người nghĩ, bất cứ đan dược nào chỉ có ở lúc lần đầu tiên sử dụng. Hiệu quả lớn nhất, cắn nuốt đến cảnh giới nhất định. Sau khi đạt tới hiệu quả lớn nhất loại đan dược này có thể sinh ra, cắn nuốt nữa cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. chỉ có thể trở thành linh đan bình thường rèn luyện năng lượng mà thôi. Tham Bảo Kiếm Linh nói, 3 tháng khiêu chiến cửu phẩm võ thánh, vẫn là rất khó khăn mới có khiêu chiến. Được rồi, ngươi làm gì làm cái đó đi, ta chính là bắt đầu bế quan. Trần Hạo tất nhiên biết hiệu quả của đan dược, cho nên không chút để ý, lần đầu tiên đã có thể đạt được hiệu quả tốt như thế. Về sau mặc dù hiệu quả yếu bớt cũng là vượt qua Trần Hạo hy vọng. Vậy là đủ rồi, Thanh Long, liền từ ngươi bắt đầu đi. Tê, tâm thần Trần Hạo nhất thời chìm vào trong đầu. Quang mang màu xanh lá mênh mông rực rỡ, bắt đầu từ trên người Trần Hạo lóng lánh ra. Cùng lúc đó, Huyền Hoàng Hoàn cùng 5 thanh bảo kiếm ở dưới Trần Hạo khống chế. Từ mi tâm hắn tràn ra, bắt đầu vờn quanh người Trần Hạo. Hắn phải làm không những là hoàn thành dung hợp ngũ phượng thần thú truyền thừa, còn cần đem ngũ phượng thần thú dung nhập đến trong 5 thanh thuộc tính bảo kiếm. Cùng Huyền Hoàng Hoàn ngưng tụ một thể, đây là ý niệm tồn tại thần bí kia thông qua phượng truyền đạt cho Trần Hạo. Linh khí sẽ theo thực lực bản thân tăng lên, thông qua không ngừng chịu đựng, không ngừng thăng cấp, cũng chỉ có linh khí như vậy mới có thể cùng bản thân độ phù hợp trở nên càng ngày càng cao. Sau khi tới cảnh giới nhất định liền có thể sinh ra khí linh thật sự thuộc về mình, mà không phải Tham Bảo Kiếm Linh loại khí linh lưu lại này. Hoa, đây là Đạm Đài Liên sao? Quả nhiên lợi hại, phải, thắng liên tiếp 10 trận rồi. Tháng này lôi chủ cấp 1 sợ là nàng rồi, cái đó lại không nhất định, 10 đại cao thủ đệ tử cấp thấp còn chưa ra màn đâu. Mới đầu tháng mà thôi, chẳng qua có thể khẳng định là cuối tháng sẽ rất phấn khích. Thực làm người ta chờ mong, cảnh tượng 2 đại mỹ nữ cùng thi đấu, vậy là tốt nhất, ta thật ra thích Đạm Đài Liên hơn. Ý giả, chậc chậc, ta nếu là có thể có một đạo lữ như vậy. Sau khi trở thành nội môn đệ tử, tất nhiên tiến cảnh thần tốc, mơ cái gì, Đạm Đài Liên chính là đạo lữ của Bách Triều Bảng Á Quân Trần Hạo. Phượng Hoàng truyền thừa, rõ ràng, cái này ta biết, ta cũng không phải muốn Đạm Đài Liên, ta là nói giống nàng. Chẳng qua, Trần Hạo kia thật đúng là thu mình, sau khi nhập môn liền bắt đầu bế quan, đến bây giờ cũng đã hơn 1 tháng, thế mà không lộ mặt. Chẳng lẽ là hư danh, sợ khiêu chiến, cái đó còn cần nói. Trần Hạo đã bước vào võ thánh, tham gia lôi đài khiêu chiến mà nói. Tất nhiên cần ở trên lôi đài trung cấp, tuy hắn có được Phượng Hoàng truyền thừa, chiến lực nghe nói cũng cực kỳ cường hãn. Nhưng hắn chỉ là nhất phẩm võ thánh, ở trên lôi đài trung cấp khẳng định là không lặn lộn được. Loại siêu cấp thiên tài này bình thường đều là rất tự phụ, tuyệt không cho phép bản thân thất bại. Chuyện không nắm chắc, hắn sao có thể làm. Cũng phải, đổi là ta, cũng không làm. Trích Tinh Môn, giữa 10 ngọn núi ngoại môn đệ tử, trên một ngọn núi cao che trời. Giờ phút này không ít ngoại môn đệ tử hội tụ ở trong diễn võ trường thật lớn trên đỉnh núi. Vây xem 9 lôi đài ở giữa. 9 cái lôi đài, phân biệt là cấp thấp 6 cái. Trung cấp 2 cái cùng cao cấp 1 cái, cũng là lôi đài 3 cái cấp bậc đệ tử ngoại môn trao đổi. Cái gọi là trao đổi ý nghĩa điểm đến là dừng, không thể cố ý chém giết, đồng môn tương tàn, nhưng cũng không ý nghĩa không thể nhiệt tình chiến một trận. Bởi vì từng cái lôi đài đều có cao thủ tông môn tọa chấn. Một khi có ngoài ý muốn không thể khống chế xuất hiện, liền sẽ ra tay, mà giờ phút này, tuyệt đại đa số đệ tử, thậm chí trung cấp, cao cấp đệ tử, đều vây tụ ở chung quanh một cái lôi đài cấp thấp. Nghị luận ầm ầm, bởi vì Đạm Đài Liên, Bách Triều Bảng xếp hạng thứ 9, có được Phượng Hoàng truyền thừa, bát phẩm ý tông, 3 tầng thân phận, bất cứ một ai ở trong tam phẩm tông môn Trích Tinh Môn đều sẽ chú ý. Huống chi Đạm Đài Liên dung nhan tuyệt đẹp, sinh ra hiệu ứng mỹ nữ, không thể nghi ngờ cũng rất lớn. 10 ngày trước, đám người Đạm Đài Liên cùng Dương Phàm đã bắt đầu lôi đài khiêu chiến tôi luyện bản thân. Nhưng có thể xưng bá lôi đài chỉ có một mình Đạm Đài Liên. Liên tục 10 ngày, chưa thua một lần, đã ở trên lôi đài cấp thấp này đạt được tư cách lôi chủ. Bảng xếp hạng đệ tử cấp thấp ven lôi đài. Đạm Đài Liên đã bay lên đến top 100. Đây là căn cứ xếp hạng đối thủ mạnh nhất nàng chiến thắng đến xác định thứ tự. Mà Đạm Đài Liên phải làm, đó là đạt được top 10. Khóa miệng mọi người, bởi vì nàng cũng đã đạt được môn chủ ban thưởng. Tiến vào thất tinh động thiên tầng 1, giờ phút này là không đến 2 tháng sẽ mở ra. Tuy nàng khẳng định có thể đi vào, nhưng dựa theo ý tứ Đông Phương Đình, mặc dù đạt được cho phép đặc biệt, nhưng cũng là chiếm một cái danh ngạch, cho nên có thể đanh chính ngôn thuận đi vào. Tất nhiên là tốt nhất. Hơn nữa, Đạm Đài Liên cũng có được cái thực lực này. Bát phẩm ý tông lại thêm Phượng Hoàng truyền thừa chiến lực cường hãn. Ở trong đệ tử cấp thấp, tiến vào top 10 vẫn là có hy vọng rất lớn. Mặc dù không thể đến top 10, thứ tự tiếp cận mà nói cũng có thể đường hoàng một chút. Cách chương.